dài bối rối lòng anh. Để cho anh thao thức ai hoài, đêm mãi giật giờ gây hấn với chim bao. Gió đưa hương đượm mùi bố kết, thoáng câu hò, thoáng câu hò tha thiết tình quê. Thoáng nghe em câu hát bên dương, câu hát tình xưa tha thiết đợi chờ nhau. Nhớ câu hát xưa rằng mỗi ba năm còn mặn gừng, chín tháng còn cay. Thương nhau chín đời mười chờ, cây đa bên cũ con đò năm dài ru tiếng lòng nhau. Để hương xuân nuôi tóc em dài, câu hát tình quê dương dấn một đời nhau. Hò tha thiết tình quê. Thoáng nghe em câu hát bên dương, câu hát tình xưa tha thiết đợi chờ nhau. Nhớ câu hát xưa rằng mỗi ba năm còn mặn gừng, chín tháng còn cay. Thương nhau chín đời chưa, cây đa bên cũ con đò năm xưa đã thương nhau vẹn lời thề ước, để đêm dài ru tiếng lòng nhau. Để hương xuân nuôi tóc em dài, câu hát tình quê dương dấn một đời nhau. Để hương xuân nuôi tóc em dài, câu hát tình quê dương dấn một đời nhau. Con sông dạm nhìn về bên đó xuyến sao ngày đêm. Nhà anh ngó qua con sông dạm, thập thò nhìn sang lén lén tìm nhau. Nhớ em câu hò đưa đầy, ghé tình mình sang thăm. Chờ em nói lên câu chung tình, mà hoài năm tháng tháng năm lặng thinh. Người ơi nói sao cho em tưởng, vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay. lấy chi khai trầu mâm rượu, thiên hạ cười chê ta. Thương con chốn sang sông mà xót xa cho phần mơ hồng, đau như kẻ si tình ôm dáng cờ một mình lặng thân. Thương con chốn sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về, em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ. Anh nhớ bao tháng ngày ta đắm say sum vầy, hẹn một đời bên nhau, tình hò hẹn mai sau. Em nỡ quên câu thề như ta chưa hề luyện yêu tình duyên. Người ơi trách anh khổ nghèo là phần mồ côi trắng đôi bàn tay, dù bao đớn đau trong lòng nhìn người quay lưng khuất theo dòng sông. Em bước đi theo chồng rượu nồng trên tay đắng cay bờ môi, thương con chốn sang sông mà xót xa cho phần mơ hồng, đau như kẻ si tình ôm dáng cờ một mình lặng thân. Thương con chốn sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về, em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ mong. Nhìn người bên sông lòng anh đau nhói, chú qua sông rồi không trở lại. Bến lòng chờ mong. Anh sắp đi xa mà em không nói gì với anh hết vậy? Lần này anh đi lâu lắm mới về thăm em đó. Bộ em không muốn nói gì với anh hết? Nói gì bây giờ? Tôi đang giận lắm đây nè. Anh có làm gì đâu mà em giận? Thì anh nói. Anh nói gì? Anh nói với em là anh đi mừng ăn xa lắm, tú trên đô thành lâu lắm anh mới về thăm. Lòng em lo âu thấp thầm đêm ngày, sợ mấy cô chân dài làm lòng anh đổi thay. Anh hứa với em là anh không bao giờ thay đổi, dẫu nơi đô thành có nhiều cô gái vây quanh, nhưng lòng anh nguyện yêu em tha thiết. Cô gái ngoan hiền dễ thương nhất lòng anh. Tình quê tha thiết mong chờ, em đợi anh về đến nhà thưa má thưa ba. Để đôi ta nên vợ nên chồng, quyết không thay lòng trọn đời câu đã vàng trăm năm. Anh nói yêu em thiệt lòng hay giả dối, chưa thấy em hiền, gạt em tội lắm mà nghe. Em thương anh ngày đêm, em mong em nhớ anh chớ thay lòng rồi bỏ em có mình anh. Anh hứa với em là anh về thưa ba thưa má, xin lễ cao trầu đến nhà anh xin rước dâu. Ngài vu quy em là cô dâu đẹp nhất, vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Nè, đi lên trên đó nhiều cám dỗ lắm, anh nhắm có giữ lời hứa được không? Bộ em không tin anh hả? Em tin anh, nhưng mà không tin mấy cô chân dài. Nhưng anh thương á, là thương cái cô chân ngắn này nè. Anh này, chọc người ta. Ngày mai anh đi làm xa rồi, nhớ là giữ gìn sức khỏe và nhớ liên lạc thường xuyên với em nha. Anh biết rồi. Anh nói với em là anh đi mừng ăn xa lắm, tú trên đô thành lâu lắm anh mới về thăm. Lòng em lo thấp thầm đêm ngày, sợ mấy cô chân dài làm lòng anh đôi thay. Em sợ lắm đó. Anh hứa với em là anh không bao giờ thay đổi, dẫu nơi đô thành có nhiều cô gái vây quanh, nhưng lòng anh nguyện yêu em tha thiết. Cô gái ngoan hiền dễ thương nhất lòng anh. Tình quê tha thiết mong chờ, em đợi anh về đến nhà thưa má thưa ba. Để đôi ta nên vợ nên chồng, quyết không thay lòng trọn đời câu đã vàng trăm năm. Anh nói yêu em thiệt lòng hay giả dối, chớ thấy em hiền gạt em tội lắm mà nghe. Em thương anh ngày đêm, em mong em nhớ anh chớ thay lòng rồi bỏ em có mình anh. Có không? Anh hứa với em là anh về thưa ba thưa má, xin lễ cao trầu đến nhà anh xin rước dâu. Ngài vu quy em là cô dâu đẹp nhất, vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Ngài vu quy em là cô dâu đẹp nhất, vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Anh này làm người ta mắc cỡ quá à. Mắc cỡ nhưng mà chịu đúng không? Ê, trời ơi, Út Như làm tôi giật mình nè. Mèn đét ơi, con vậy thôi mà cũng giật mình nữa hà. Ủa, người ta đứng đây người ta đợi ai vậy nè? Trời, Út Như ghẹo tôi hoài. Thì tôi đợi Út Như chứ ai. Mà sao tới trễ quá vậy? Thì con gái mà lần đầu tiên hò hẹn cũng phải cho người ta sửa soạn xíu chứ. Trên giang sông chiều nay tiếng ai hò nghe bâng. Siêu bồng trong nắng gió, có hay không người lòng anh muốn quên lối về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Em chỉ như hoa đồng mộng ven sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương. Sóng xô dâng trào dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi nắng vàng soi đẹp tình ta, anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi. Câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Em không mong gì hơn, có